Luân hồi nhạc viên, chương 144, 4, phạm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 mét cấp cự nhân ngã xuống. Cái khác ba đầu cự nhân cũng bị ngăn chặn. Tình thế tốt đẹp, tại viễn trình thêm cận chiến hỏa lực vây công dưới. Trong đó hai đầu cự nhân rất nhanh được giải quyết. Còn sót lại đầu kia 12 mét cấp cự nhân. Cận chiến khế ước giả làm thành một đoàn. 12 mét cấp cự nhân đần độn tả hữu đi lại. Nhưng nó đi hướng bên nào? Bên kia khế ước giả đều nhao nhao lui ra phía sau. Tại bụi xuất thủ về sau, những này cận chiến khế ước giả không còn cùng cự nhân cận thân, mà là hấp dẫn cự nhân lực chú ý. Tướng giết địch trách nhiệm giao cho bụi. Huyết Mân Côi không có ngăn lại một màn này. Nàng thậm chí cũng trong đám người. Trường thương mặc dù múa lóa mắt, nhưng thực tế không chút công kích. Bụi liên tiếp thả ba cái kỹ năng, sắc mặt không chút nào biểu. Nguyên tố phun trào. Bụi chuẩn bị thả thứ tư cái kỹ năng. Tô Hiểu đưa tay nổ hai phát súng. Hắn phụ cận những cái kia viễn trình khế ước giả hỏa lực mạnh hơn rất nhiều. Đại đa số quý hiếm đều là dùng súng máy bán tự động cuồng quét. Tướng cự nhân đầu đánh thủng trăm ngàn lỗ. Phong Long Quyền. Bụi vung trong tay pháp trượng. Một cỗ vòi rồng gào thét lên đánh úp về phía 12 mét cấp cự nhân. Cuồng phong cuồn cuộn, chung quanh đá vụn, cỏ khô toàn bị cuốn vào trong đó. Nguyên bản trong suốt vòi rồng biến thành màu xám đen. Cái này cấp tốc tiến lên vòi rồng để những cái kia cận chiến khế ước giả giật mình. Nhao nhao nghiêng người nhảy ra. Vòi rồng tướng 12 mét cấp cự nhân bao khỏa ở bên trong. Mấy giây không đến, vòi rồng liền biến thành huyết hồng sắc. Gió mạnh biến mất, đã rách mướp cự nhân ngã xuống. Mặc dù cự nhân thân thể cấu tạo có cơ bắp, máu tươi cùng nội tạng, nhưng cự nhân sau khi chết sẽ không lưu lại thi thể. Dùng không mấy phút liền sẽ hóa khí, biến mất vô tung vô ảnh. Bốn đầu cự nhân bị thanh lý. Tường thành cửa hang tạm thời không có tiến vào cự nhân. Nguy cơ mượn nhờ. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Cái này cũng quá dễ dàng. Thông cáo. Ba khu thí luyện giai đoạn công phòng chiến đã hoàn thành. Cự nhân dự tính 5 phút sau chính thức tiến công. Đột nhiên xuất hiện thông cáo để ba khu chúng người trong lòng căng thẳng. Cái này bốn đầu cự nhân chỉ là để bọn hắn quen thuộc diễn sinh thế giới. Căn bản không phải cường địch. Đây là món ăn khai vị. Bởi vì tất cả khu vực thí luyện giai đoạn đã ở trong thời gian chỉ định hoàn thành. Bắt đầu kết toán công thủ điểm cống hiến, hạng nhất. Adam, công thủ điểm cống hiến 56, hạng 2. Lãnh Nguyệt, công thủ điểm cống hiến 50, hạng 3. Bụi, công thủ điểm cống hiến 48. Đương công phòng chiến thắng lợi lúc, tướng cho 5 người đứng đầu khế ước giả khen thưởng thêm, phần thưởng đệ nhất. Linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 5, hạng 2 ban thưởng. Màu lam ngẫu nhiên trang bị một kiện, hạng 3 ban thưởng. Lục sắc ngẫu nhiên trang bị một kiện, hạng 4 ban thưởng. 3.000 nhạc viên tệ, hạng 5 ban thưởng. 1.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Nguyên đến giết chết cự nhân có thể thu được công thủ điểm cống hiến. Mà lại đệ nhất ban thưởng cực kỳ mê người. Bất quá súng bắn chim đầu đàn. Bây giờ còn chưa đến thu hoạch điểm cống hiến thời điểm. Hiện tại trên bảng nổi danh chính là hai vị mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Cùng hắn chỗ khu vực pháp sư bụi. Công phòng chiến tạm thời nghỉ ngơi 5 phút. Những cái kia cận chiến khế ước giả từ đằng xa đi tới. Đại đa số mục tiêu đều là bụi. Bụi, người tốt, ta là Man Nghiêu. Tại ngươi thi pháp lúc ta có thể yểm hộ ngươi. Ba khu duy nhất hoang dại thản Man Nghiêu xem ra cũng không ngốc. Mới vừa rồi còn cùng Huyết Mân Côi mắt đi mày lại. Bây giờ lập tức hướng bụi tỏ thái độ. Bụi đại nhân, ngài cái này pháp trượng là lục sắc tinh phẩm đi. Uy lực quá mạnh, tại đám khế ước giả A Dua nịnh hót bên trong. Bụi đứng người lên, vỗ vỗ pháp bào bên trên không tồn tại cho bụi. Các vị, ta là huynh đệ hội thành viên mới. Chúng ta lão đại để cho ta tới hiệp trợ mọi người. Ta cái này cá nhân càng ưa thích dùng hành động thực tế nói chuyện. Đơn giản mấy câu về sau. Bụi phụ cận liền đứng hơn 30 tên khế ước giả. còn thừa mấy tên khế ước giả đang do dự, là đứng tại bụi một bên, vẫn là đứng tại huyết mân côi bên kia. Bỉ Ngạn Hoa cùng huynh đệ sẽ nhất định phải chọn một, nếu không sẽ bị cô lập. Huyết mân côi trước đó mặc dù tổ chức bọn hắn, nhưng tại vừa rồi chiến đấu bên trong biến hiện rất kém cỏi, chỉ đánh ngã một đầu 5 mét cấp cự nhân. Cuối cùng đầu kia cự nhân còn bị bụi đánh giết. 2 phút không đến, huyết mân côi liền thành người cô đơn. Bụi Vinh Dự trở thành 3 khu thủ lĩnh. Quyền lợi biến thiên quá nhanh, để cho người ta trở tay không kịp. Bạch Dạ huynh, ngươi không đi biểu cái trung tâm sao? Ta thế nhưng là có chút muốn đi. Cường đại pháp sư a, thật sự là đáng tin. Ân Đồ loay hoay trong tay shotgun, một bộ nghĩ đi qua biểu trung tâm bộ dáng. Không hứng thú, Tô Hiểu phun ra một điếu thuốc sương mù. Suy nghĩ những này khế ước giả còn có thể kiên trì bao lâu? A nha, bị ném bỏ, không bằng 3 người chúng ta người cô đơn kết minh đi. Huyết mân côi lắc lắc thân hình như thủy xà đi tới. Ngồi tại Tô Hiểu phụ cận một khối đá vụn bên trên. Ta người thi hộ này ngươi năng coi trọng. Tô Hiểu giơ tay lên một cái bên trong súng ổ quay. Huyết mân côi đánh giá Tô Hiểu một hồi, cuối cùng lắc đầu. Aniki ngươi đây, hai chúng ta kết minh cũng tốt à. Ân Đồ khóe mặt giật một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem huyết mân côi. Vậy thì tốt quá, hai chúng ta kết minh đi. Ngay tại hai người hiệp đàm làm sao kết minh lúc, Tô Hiểu nghe được nơi xa truyền đến khí lưu phun ra âm thanh. 3 đạo bóng người ngay tại mấy trăm mét bên ngoài nóc phòng cao tốc chạy. Người mặc cự nhân thế giới đặc hữu quân trang, quần bó màu trắng áo, sầu áo vàng vẻn vẹn đến bộ ngực, quần dài màu trắng, cùng đến đầu gối màu vàng đậm trường ngoa. 3 người này đặc điểm lớn nhất liền là bên hông hai bên lập thể cơ động trang bị. Kia là hai cái dài 1 mét, hơn 10 cm dương kim loại. Tại dương kim loại dưới đáy đều có một thùng cao áp co lại khí thể. Năng tại phun ra sau tăng tốc tiến lên, mà lại có thể khiến người ta trên không trung lướt đi khoảng cách càng xa càng nhanh. Tại lập thể cơ động trang bị bên trên kết nối hai thanh chuôi đao. Trên chuôi đao cài đặt dài hơn 1 mét lưỡi dao, có thể tùy thời thay đổi, mà lại chuôi đao còn có thể khống chế khí thể phun ra. Loại này kỳ lạ binh khí là nguyên tắc dân đối phó cự nhân chủ yếu thủ đoạn. Chừng 1 mét lưỡi dao cùng loại với dao dọc giấy, chỉ là thả rất nhiều lần, dị thường sắc bén bất quá dễ mài mòn. Nguyên nhân chính là như thế. Lập thể cơ động trang bị bên trong chuyên chở 6 thanh lưỡi dao. Để thay đổi, lập thể cơ động trang bị có thể tính cự nhân thế giới hắc khoa kỹ. Trước dùng bổ sung câu khóa đinh tại kiến trúc bên trên, về sau nắm chặt câu khóa đem để thân thể hướng về phía trước kéo động, về sau khống chế khí thể phun ẩm ướt. Chỉ cần có thể thuần thục điều khiển lập thể cơ động trang bị, tại kiến trúc cao ngất thành trấn bên trong năng đạt tới cùng loại phi hành hiệu quả. Dùng cái này cùng cự nhân tác chiến, đương nhiên, coi như không có cao ngất kiến trúc, cũng có thể tướng câu khóa đính tại cự nhân trên thân. Chỉ là như vậy tác phong hiểm tương đối cao, tân thủ rất dễ dàng mất mạng. Nhìn xem cao tốc chạy tới 3 người, Tô Hiểu con mắt trợn lớn hơn một chút. Hắn nhận ra 3 người này thân phận. Nguyên tác nhân vật chính Eren Yeager, siêu nhân khí nhân vật nữ sắc Mikasa Ackerman, còn không thành thục túi khôn Armin Alad. Nguyên tác 3 tên trọng yếu nhân vật ra sân. Một chút khế ước giả mắt lộ ra kỳ quang nhìn về phía 3 người. Nơi này cũng xuất hiện lỗ hổng sao? Ghê tởm. Eren vừa xuống đất liền hướng cửa hang phóng đi. Thần sắc vội vàng, mặc dù nhiệt huyết, lại quá vọng động rồi. Eren, tỉnh táo chút, còn không có xác định có không có cự nhân. Trước chớ tới gần nơi đó. Mikasa giữ chặt Eren, Eren vẫn còn có chút không cam tâm, muốn đi cửa hang điều tra một phen. Mikasa nói rất đúng, vẫn là trước làm rõ hiện tại tình trạng. Nhưng mà này còn có trong ngục giam phạm nhân, bọn hắn không nhất định sẽ làm cái gì. Armin Alad có chút kiêng kỵ nhìn về phía Tô Hiểu bọn người. Thôi đi, bọn hắn nếu là dám làm loạn liên quan về ngục giam, Thân là điều tra binh đoàn thành viên thế mà vào tù. Thật cho điều tra binh đoàn bôi đen. Nghe được Aaron, Tô Hiểu đoán được luân hồi nhạc viên cho khế ước giả an bài thân phận. Bởi vì phạm tội bị giam giữ tiền nhiệm điều tra binh đoàn thành viên. Hiện lập công chuộc tội. Thân phận này rất không trải qua cân nhắc. Nhưng tại luân hồi nhạc viên cân bằng cơ chế dưới. Coi như Tô Hiểu bọn người xuất ra súng phóng tên lửa oanh cự nhân. Nguyên tắc dân cũng sẽ không hoài nghi. Cách chương.